Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 854, tận thế. Vào thời điểm mấu chốt này, vậy mà xảy ra chuyện như vậy, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, hắn muốn đem liên quan tới nhân vật ký ức tạm thời đè xuống, chờ đến khu vực an toàn về sau lại tinh tế hồi tưởng. Vấn đề là, những ký ức này căn bản ép không được. Không ngừng hiện lên hình ảnh, không ngừng phân tán Tiền Thương Nhất chú ý. Lúc đầu hắn tại chính mình thời điểm chạy trốn còn có thể thuận tiện an bài kế hoạch cái gì. Nhưng bây giờ, hắn đã không cách nào phân thần. Sạch sẽ phòng bệnh bên trong. Một tên sắc mặt hư nhược nữ tử nằm tại trên giường bệnh. Vì cái gì? Vì cái gì? Nữ tử hai mắt vô thần. Phảng phất đã đi tới phần cuối của sinh mệnh. Mà tại đến phần cuối phía trước, nàng từng cố gắng để cho mình tràn ngập lòng tin. Bác sĩ nói kiểm tra không ra là bệnh gì. Nói không chừng là ngươi tâm lý tác dụng. Chỉ cần không suy nghĩ thêm nữa những chuyện kia liền sẽ không có việc. Chấm ngoặc kép, thanh âm quen thuộc vang lên. Là chính Tiền Thương Nhất thanh âm. Đương nhiên, những lời này là thuộc về hắn sắm vai nhân vật nói. Tên là Quản Phong Hoa. Nằm ở trên giường nữ tử là Quản Phong Hoa thê tử Đường Tuệ. Hai người thành hôn thậm chí mới một năm. Thế nhưng là hắn an ủi chỗ trống vô lực. Thê tử bệnh cũng đem Quản Phong Hoa dày vò đến tình trạng kiệt sức. Ngươi cho rằng ta nguyện ý suy nghĩ sao? Chỉ cần ta nhắm mắt lại, những quái vật kia liền sẽ tại bên tai ta thì thầm. Nói đến đây, Đường Tuệ hai mắt nhìn chằm chằm Quản Phong Hoa. Lại tới. Ngươi đã nghe chưa? Quản Phong Hoa cắn môi một cái. Ta cho ngươi rót một ly nước ấm đi. Đường Tuệ biết Quản Phong Hoa nói bóng gió. Ngươi có phải hay không cho là ta điên rồi? Ngươi không điên, chỉ là thích suy nghĩ lung tung. Quản Phong Hoa đi lên trước nắm lấy Đường Tuệ tay. Một đoạn ký ức đến nơi đây dần dần trở thành nhạt. Giống như là giữa trận tạm dừng đồng dạng. Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Đừng nhìn, trước tiên kéo dài khoảng cách. Hắn cao giọng hô to. Toàn bộ quá trình hắn đều không quay đầu lại. Cho dù, hắn đối với thần bí sinh vật hình thể phi thường tò mò. Nhưng cân nhắc đến sau khi xem hậu quả, hắn vẫn như cũ lựa chọn cưỡng ép ngăn chặn nội tâm của mình xúc động. Bảy người phân tán khắp nơi. Bởi vì vẫn luôn có rèn luyện, duy trì chính mình thể năng. Cho nên tuy là vác trên lưng ưng nhãn, nhưng tốc độ cũng không có bị kéo chậm quá nhiều. Tiền Thương Nhất tả hữu các nhìn thoáng qua. Phía trước chỗ đứng quyết định từng người chạy trốn phương hướng. Lúc này bị ảnh hí cùng với Tiền Thương Nhất, Thiên Giang Nguyệt cùng Châm Ngôn một đội, Triều Dương cùng Tường Vân một đội. Ba đội từng người hướng phương hướng khác nhau chạy đi. Mục đích chỉ có một cái. Kéo ra cùng thần bí sinh vật khoảng cách. Thẳng đến đủ xa về sau, Tiền Thương Nhất mới quay đầu nhìn thoáng qua. Giữa lúc hắn muốn đem ưng nhãn buông xuống thời điểm, lại nhìn thấy dần dần hướng mình trôi nổi mà đến thần bí sinh vật. Cũng nhìn thấy ưng nhãn lúc trước miêu tả hình thể. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Lần nữa lưng ưng nhãn tiếp tục đào mệnh. Đang đuổi chúng ta sao? Bị ảnh hí hỏi. Ừ, có thể là bởi vì... Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nhìn phía sau ưng nhãn một chút, ưng nhãn trên thân thể biến hóa, chỉ sợ, tại sinh ra biến hóa đồng thời, thần bí sinh vật liền đã cùng ưng nhãn sinh ra liên hệ nào đó. Vậy chúng ta bây giờ, bị ảnh hí hỏi, cải biến kế hoạch lúc trước, chờ ưng nhãn tỉnh lại lại chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Hiện tại, chúng ta về trước số 1 màu đen cự tháp, hy vọng là con đường này. Tiền Thương Nhất điều chỉnh hô hấp của mình. Lúc này, Quản Phong Hoa ký ức lần nữa hiện lên ở trong đầu. Ánh mắt của ngươi thay đổi. Đường Tuệ thanh âm rất nhỏ thật sắc nhọn. Ngươi có phải hay không bắt đầu chán ghét ta? Quản Phong Hoa cười khổ một tiếng. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi mua. Đường Tuệ không có trả lời. Đem chính mình ánh mắt từ trên thân Quản Phong Hoa rời. Nhìn thấy Đường Tuệ đang hờn dỗi. Quản Phong Hoa theo trong túi lấy ra một ít đồ ăn vặt. Ta nhớ được ngươi thích ăn nhất cái này. Hiện tại thế nào không ăn? Không cần, Đường Tuệ lắc đầu. Được rồi, ta nghĩ thương lượng với ngươi cái sự tình. Dù sao, bác sĩ kiểm tra không ra chứng bệnh. Chúng ta không như, chấm ngoặc kép, Quản Phong Hoa muốn nói lại thôi. Ta mơ tới gì đó thay đổi. Ngươi cũng chạy không thoát. Đường Tuệ bỗng nhiên nhìn chằm chằm Quản Phong Hoa. Đường Tuệ này một động tác kém chút hù đến hắn. Ngươi đang nói cái gì? Quản Phong Hoa tâm bình khí hòa như cũ. Băng, tất cả mọi thứ đều sẽ bị băng trụ. Làm cửa bị mở ra thời điểm chúng ta tất cả đều sẽ bị vứt bỏ. Không, không chỉ là chúng ta cả nhân loại. Đều đem vạn kiếp bất phục. Lúc này Đường Tuệ giọng nói phảng phất một tên chiêm bạc sư. Xem ra ngươi khôi phục được không tệ. Đều có thể nói chê cười. Quản Phong Hoa cố nín cười ý. Nhớ tới đây im bặt mà dừng. Tiền Thương Nhất lắc lắc đầu. Đem không trọng yếu bộ phận loại bỏ. Chỉ để lại Đường Tuệ câu nói sau cùng. Còn tại đuổi sao? Tiền Thương Nhất hỏi Bì Ảnh Hí. Bì Ảnh Hí quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó cấp tốc quay đầu. Ừ, vẫn còn. Tốc độ không phải rất nhanh. Kia, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Tiền Thương Nhất dừng bước lại. Ừ, Bì Ảnh Hí trợn to hai mắt. Hơi mệt, lại nói. Chúng ta đây không phải thi chạy. Nếu như phía trước suy đoán làm thật, chúng ta chạy lại nhanh cũng vô dụng. Tiền Thương Nhất đem ưng nhãn buông xuống. Ưng nhãn, tình, lúc đầu chỉ là một lần phổ thông nếm thử. Thế nhưng là không nghĩ tới ưng nhãn thật sự có phản ứng. Mắt của hắn ra động hạ. Sau đó phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Có phản ứng, Bì Ảnh Hí có chút giật mình. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Theo trứng lớn bên trong nở thần bí sinh vật cách mình càng gần. Chúng ta tiếp tục, chờ ưng nhãn tỉnh về sau. Ai, cũng không được, hắn quá hư nhược, Tiền Thương Nhất mặt lộ vẻ u sầu. Cái khác yêu cầu khả năng còn có thể tìm tới thay thế biện pháp. Nhưng là nhìn xuống thị giác, trong bốn người trừ ưng nhãn ở ngoài không ai có thể làm được. Trước gọi tỉnh hắn, cái khác chuyện để sau hãy nói. Bì Ảnh Hí một mực tại nhẹ giọng hô hào ưng nhãn. Tiền Thương Nhất trên trán dày đặc mồ hôi. Bất quá khí tức vẫn cùng phía trước đồng dạng ổn định. Hiện tại, cái gì? Tình huống? Ưng nhãn thanh âm theo Tiền Thương Nhất phía sau truyền đến. Bì Ảnh Hí, ngươi cho hắn nói một chút. Tiền Thương Nhất đem chuyện này giao cho Bì Ảnh Hí. Đại khái tình huống là như thế này. Ngươi bởi vì vẫn nhìn thần bí sinh vật. Cho nên thân thể sản sinh biến hóa. Bì Ảnh Hí sau khi nói đến đây phát hiện ưng nhãn đang kiểm tra. Thân thể của mình, trên cánh tay, Bì Ảnh Hí bổ sung một câu. Ưng nhãn đem ánh mắt đặt ở tay phải của mình thượng. Chỉ nhớ lúc trước hắn cũng đã hồi tưởng lại. Có chút nhiều ý, là Thiên Giang Nguyệt phát hiện. Hắn gọi ngươi ngươi cũng không có phản ứng. Thế là hắn dứt khoát đưa ngươi đẩy xuống tới. Chấm ngoặc kép. Bì Ảnh Hí thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ừ, phù hợp tính cách của hắn. Ưng nhãn cũng không có sinh khí. Sau đó thì sao? Đến sau chúng ta cùng Châm Ngôn cùng đi tìm Bắc Cực Tinh đoàn đội còn lại hai người. Nhưng là vừa rồi, đi ngang qua một tòa màu đen cự tháp thời điểm, bên trong trứng lớn nở, người trông thấy thần bí sinh vật đuổi tới. Thế là chúng ta tản ra. Bì Ảnh Hí tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta đang bị đuổi. Tiền Thương Nhất bổ sung một câu. Lại cõng ta một hồi. Ta còn cần chút thời gian khôi phục. Ưng nhãn nói. Giọng nói vẫn như cũ cùng thường ngày. Không có thất kinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.